có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, tinh lực cộng 1. Cấp S khe hở lối vào so với cái khác đẳng cấp khe hở hội lộ ra càng lớn, càng rộng rãi hơn. Cái kia quỷ dị tiếng vang theo lấy lối vào gợn sóng vòng xoáy cùng nhau tấu hót lấy hắc ám vũ khúc. Cố An còn là phía trước kia cái tạo hình. Một thân hắc sắc áo khoác liền mũ. Gánh vác nguồn năng lượng đao. Hoa thượng Triệu Vũ Thiên cầm lấy một cái năng nguyên thạch chế tạo võ tăng côn. Đạo sĩ Tiền Tam Bảo cầm trong tay một mai đồng tiền. Đồng tiền trên có khắc phúc thọ lộc ba cái chữ nhỏ. Trương Tiểu Lê bên hông treo một cây cung nỏ. Đến mức bàn tử, cẩu gia Trương Vượng Vượng, cầm trong tay một chuôi cùng thân hình hoàn toàn xa lạ trường kiếm. Chút nào nhìn không xuất kiếm khách phiêu giật cùng tiêu sái. Tiến vào khe hở không chỉ là Cố An bọn hắn, còn lục tục có những võ giả khác hội tiến vào mạo hiểm. Hy vọng có thể được đến một chút cơ duyên. Bất quá bọn hắn là không có nhiệm vụ tại thân. Ngẫu nhiên tính rất mạnh. Mà Cố An bọn hắn, bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ, thời gian kế tiếp bên trong, hội không ngừng nghỉ dây dưa nhiệm vụ này, thẳng đến hoàn thành là dừng, hoặc là liền là cả cái đội ngũ người đều chết sạch, hoặc là mỗi tháng bởi vì nhiệm vụ không có hoàn thành giao nộp năng nguyên thạch phạt tiền. Những này phạt tiền không phải cố định, hội mỗi tháng tăng gấp đôi dâng lên, liền tính nhà giàu nhất đến cũng không đủ phạt. Sau cùng khả năng nghèo chỉ có thể ngồi xe buýt xe. Cố An một đoàn người cũng không xuất chúng. Phẩm cấp cao nhất cũng chỉ bất quá nhị phẩm. Nhị phẩm võ giả đến cấp S khe hở. Khẳng định là tìm không được cơ duyên. Bởi vì ngươi liền cơ bản nhất cửa ải đều qua không được. Cho nên, không ít võ giả đều hiếu kỳ nhìn tới. Không để ý đến những ánh mắt này. Tiến vào khe hở về sau. Cố An liền cũng không quay đầu lại dựa theo bản đồ đánh dấu vị trí hướng lấy nhiệm vụ mục tiêu đi. Tới, đồng thời đối thân sau mấy người nói. Chỗ nào đều đừng đi. Tại chỗ chờ ta, bốn cái công cụ người đồng đội nghe xong một mặt mộng bức. Trong lòng có rãnh cũng không biết như thế nào nôn. Cái này sớm chết cùng muộn chết có khác nhau sao? Cố An căn cứ bản đồ. Không có lạc đường. Rất mau tìm đến vào nhiệm vụ mục tiêu. Cái kia quốc vương tàn hồn, tựa hồ đã phiêu đãng hồi lâu. Tàn hồn bị chế ước tại một cái phạm vi kết giới bên trong. Hắn không thể rời đi cái này chỗ. Cái này chủng tàn hồn là không có tính công kích, nhưng tương tự lưu tại trong kết giới cũng sẽ không nhận công kích. Ta cần chìa khóa. Cố An đi thẳng vào vấn đề. Không có bút tích. Quốc vương tàn hồn kia hư hư thực thực thân ảnh hơi hơi uốn lượn. Lông mày trắng giật giật. Phát ra cảm thán. Chỉ cần ngươi cứu trở về nữ nhi của ta. Ta liền đưa chìa khóa cho ngươi. Cố An gật gật đầu. Xoay người rời đi. Hắn đến này hỏi một chút còn là trong lòng có chút cẩn thận. Không quá khẳng định bản đồ bên trên giao phó liền nhất định là chính xác. Cho nên chính mình hỏi thăm bảo hiểm một điểm. Dựa theo nhiệm vụ giao phó, quốc vương nữ nhi cũng chính là công chúa, bị ác long bắt đi. Tiếp nhận nhiệm vụ dũng giả đương nhiên phải từ ác long tay bên trên bình an cứu ra công chúa. Bất quá, ác long thực lực tại cửu phẩm phía trên, đi đại khái suất phải chết. Cho nên trừ ngay từ đầu không hiểu rõ, đằng sau liền rốt cuộc không có người tiếp nhận nhiệm vụ này. Úy Lam cơ cấu cân nhắc qua phái mấy vị cửu phẩm võ giả đồng thời tiến vào. Nhưng lại lo lắng xuất hiện đại lượng tử vong được không bù mất. Bọn hắn cuối cùng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên nhiệm vụ cũng một mực treo ở chỗ kia. Thành hình thức, cũng dẫn đến, nhiệm vụ này hoàn thành về sau. Trừ nhiệm vụ 100 điểm tích lũy bên ngoài liền là thu hoạch đến một chút danh tiếng. Cái khác tính thực chất ban thưởng cũng không có. Có lẽ là bởi vì phía trên căn bản liền không có nghĩ tới trước mắt có thể có người hoàn thành nhiệm vụ này, liền thiết chí ban thưởng đều chẳng muốn qua loa một lần. Cố An đối với những phần thưởng này ngược lại là không thế nào quan tâm. Hắn cần liền là đề thăng đội ngũ đẳng cấp, ít giao chút đội phí, Mặt khác liền là đề thăng danh tiếng, dẫn tới phía trên coi trọng. Ác Long hang ổ cũng không xa, chỉ thiếu chút nữa cùng quốc vương làm láng giềng. Cố An đi lúc, xa xa liền có thể nhìn đến một cái thân bên trên phủ đầy vảy màu đen. Thu nạp cánh ác long nằm sấp dưới đất, một đôi long nhãn hơi hơi híp lại, nịnh nọt nhìn lấy ngồi tại trước mặt công chúa. Công chúa ăn mặc mỹ lệ, xuyên lấy một thân váy dài, nàng mặt không biểu tình, đối với bên cạnh hoa hồng biển không có lộ ra một điểm động tâm ý tứ. Cố An không hiểu rõ nhiệm vụ này, tính toán đi lên thăm dò một lần. Chân trước vừa rồi đạp vào ác long lĩnh vực liền dẫn tới cái sau cảnh giác. Nhìn đến có người tiến đến, công chúa một mặt kích động. Ác long quay đầu nhìn đến, hung hăng chừng lấy Cố An. Khuôn mặt dữ tợn phát ra rít lên một tiếng. Một cái hắc sắc long tức phun ra ra đến. Người đã tử vong, bắt đầu lốt, người phục sinh, tinh lực cộng 1, thể lực cộng 1, lực lượng cộng 1. Phục sinh tại lối vào Cố An rất bình tĩnh lại lần nữa chạy đến. Hắn đã thành thói quen tại bị miểu sát, làm đến một tên nhất phẩm võ giả. Tại cái này chỗ bị miểu sát cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cái này một lần Cố An có kinh nghiệm, không có mạo muội đạp vào ác long lĩnh vực. Đối với lĩnh vực bên ngoài kết giới động tĩnh, ác long hiển nhiên cũng không có tâm tư đi quản. Liền giống cái liếm cẩu một dạng nằm tại chỗ nào, không ngừng lấy lòng công chúa, mà công chúa vẫn y như cũ đối hắn làm như không thấy. Cái này nhất khắc, Cố An đột nhiên có chút đồng tình ác long. Tại lĩnh vực ngoại vi quan sát một chút, Cố An rất nhanh khóa chặt một cái khá gần cự ly lối vào. Không do dự, trực tiếp xông vào kết giới. Tại công chúa kinh hỉ, ác long kinh ngạc ánh mắt dưới, Cố An kéo lấy công chúa tay liền chạy. Ác long đầu tiên là ngốc trệ một lần, sau đó to lớn đại nộ. Chính mình liếm hồi lâu đều không có liếm đến bảo bối thế mà bị người cho cướp rồi. Cố An một bên kéo lấy công chúa chạy trốn một bên chú ý đến ác long động tĩnh. Nhìn đến liếm long phi đến, lập tức đem công chúa bảo hộ ở thân sau. Đồng thời, ý thức khẽ động, cánh tay trái cổ tay kia hắc sắc liêm đao ấn ký phát ra một đạo đen bóng quang mang. Một cái hắc sắc liêm đao hư ảnh như ẩn như hiện trôi nổi nơi cổ tay phương. Trên bầu trời ác long có chút cảnh giác, nhưng là một giây sau, liêm đao còn không có hiện hình. Cố An tay trái cánh tay trực tiếp báo hỏng, bị liêm đao năng lượng xung kích thành bụi phấn. Ác long phát ra trào phúng tiếng cười. Một cái long tức phun tới. Người tử vong, bắt đầu lốt phục sinh người phục sinh. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, lại lần nữa phục sinh. Cố An lại một lần nữa đi tới. Cái này một lần không có tính toán lại sử dụng liêm đao. Thực lực vẫn y như cũ quá mức nhỏ yếu. Khống chế không cái này liêm đao. Chọn tốt khoảng cách gần vị trí. Xông vào. Kéo lấy công chúa liền chạy, một mạch mà thành, lần này rõ ràng rất quen rất nhiều, so với một lần trước muốn nhanh mấy giây. Ác long phát ra chấn thiên nộ hỏa, công chúa mừng rỡ nhìn lấy Cố An, tạ ơn ngươi, ta dũng sĩ. Cố An chán ghét liếc xéo công chúa một mắt, lại là một cái nữ nhân xinh đẹp, quả nhiên, cái này luyện ngục cấp nhiệm vụ đều là nữ nhân xinh đẹp này đưa tới. Ác long đánh tới. Há miệng liền muốn phun ra long tức. Cố An nhíu chặt lông mày. Cái này ác long tốc độ quá nhanh. Bất kể chính mình như thế nào bắn vọt đều hội bị đối phương đuổi theo. Sau cùng hạ tràng đều là chết. Quả thực liền là vô hạn tuần hoàn tự tìm đường chết. Mà lại, còn cần phải muốn bảo vệ công chúa an toàn. Không thể để nàng bị long tức phun đến. Cái này nào chỉ là địa ngục độ khó. Căn bản liền là hoàn thành không khó giải nhiệm vụ. Cố An có chút bực bội. So đương thời tại U Linh Thuyền còn phiền muộn hơn. Đều là cái này nữ nhân đưa tới. Cố An nhìn lấy công chúa, mặt tràn đầy ghét bỏ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.